Xuyên đến tương lai tôi không phải robot. Quyển 1 chương 31 thỏ trắng nhỏ. Gocchuyenaudio.com. Dạ Sở Kỳ và Vũ Anh Anh đang chuẩn bị về nhà đô bản báo cáo thí nghiệm sinh học nên cả hai về hơi trễ. Sử Ngao Kim cái tên đó đã sớm làm xong mà về trước rồi. Dạ Sở Kỳ và Vũ Anh Anh đi xuống sân trường. Sân trường rất vắng, giờ này thì mọi người hẳn đã về cả rồi. Dạ Sở Kỳ vừa đi vừa cười nghe Vũ Anh Anh kể đủ các câu chuyện trên trời dưới đất. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng sột soạt và có một thứ gì đó vừa mềm vừa ấm lại đầy lông bám dưới chân mình. Cô vội dừng lại, gì thế Sở Kỳ? Vũ Anh Anh thấy Dạ Sở Kỳ dừng lại hơi lâu nên quay đầu hỏi, kết quả là nhìn thấy cô bạn không hề có ý muốn đi nữa mà ngồi xuống luôn rồi. Cô tròn mắt lại gần, Dạ Sở Kỳ bế trên tay một thứ gì đó đầy lông. Nó khá nhỏ, và có hai cái thứ gì đó dài dài đầy lông rũ ở một đầu. Phía sau còn có một cục bông tròn xù lông. Vũ Anh Anh tròn mắt nhìn thứ trắng muốt nằm ngoan ngoãn trong tay Dạ Sở Kỳ kia thắc mắc. Sở Kỳ, đó là cái gì thế? Dạ Sở Kỳ cười hì quay qua Vũ Anh Anh. Cô vuốt ve thứ trên tay mình. Một con thỏ trắng, thỏ, à ra là thỏ, á mà khoan, có gì đó sai sai. Cậu nói cái gì? Một con thỏ trắng, Dạ Sở Kỳ tốt bụng nhắc lại. Thỏ, Vũ Anh Anh nhìn chằm chằm thứ trắng trắng trên tay Dạ Sở Kỳ, hoàn toàn ngu người. Cô nhìn đến mức muốn đem con thỏ này nhìn thủng luôn. Anh Anh, sao thế? Càng nhìn càng thấy không thực tế chút nào. Sở Kỳ, cậu không thấy lạ sao? Dạ Sở Kỳ tròn mắt, có gì lạ, cái con mọt sách cậu đấy. Vũ Anh Anh mắng một câu, cậu nghĩ thỏ dễ thấy lắm hả? Nó là loài có sức đề kháng rất kém, khả năng sinh sản cũng không cao, muốn nuôi nhân giống cũng khó nữa là. Nó sắp được đưa vào danh sách những loài sắp tuyệt chủng luôn rồi, cậu nói xem một loài động vật quý hiếm thế này nằm lăn lóc trong sân trường thì có lạ hay không? Đó là chưa nói đến thỏ chỉ ở trong rừng, dưới mặt đất còn khó thấy chứ đừng nói ở khu bầu trời. Này, Dạ Sở Kỳ trợn tròn mắt, có đánh chết cô cũng không ngờ ở thời đại này một con thỏ trắng lại quý đến như vậy. Kiếp trước cô còn nuôi mười mấy con trong nhà đấy. Dạ Sở Kỳ bối rối không biết làm gì, đột nhiên phát hiện cục thịt đầy lông trên tay mình bị ai đó lấy đi rồi. Cô quay lại, giật mình. Hạ Cảnh Dực tay ôm thỏ, nhíu mày. Đây là lần đầu hắn nghe cô gọi tên hắn. Cảm giác, thật cảm thấy rất có thành tựu nha. Hạ Cảnh Dực bế trên tay con thỏ nhỏ, động tác vuốt ve vô cùng dịu dàng. Hắn liếc nhìn Dạ Sở Kỳ và Vũ Anh Anh, hỏi. Hai người tìm thấy Bạch Ngân ở đâu vậy? Dạ Sở Kỳ tròn mắt còn biểu cảm của Vũ Anh Anh còn thất thố hơn nữa. Hạ Cảnh Dực vậy mà đi đặt tên cho thỏ. Như vậy con thỏ này là hắn nuôi rồi. Nam thần Hạ Cảnh Dực tính tình lạnh lùng lại đi nuôi một con thú nhỏ nhắn xinh xắn như một con thỏ. Thật không nhìn ra, hắn còn có một mặt thế này. Xem động tác vuốt ve là biết Hạ Cảnh Dực cưng chiều con thú nhỏ này đến mức nào. Thật tưởng tượng không ra cái cảnh hàng ngày hắn cho thỏ ăn. Ngẩn ra đến nửa ngày Dạ Sở Kỳ với Vũ Anh Anh mới có phản ứng. Dạ Sở Kỳ nhìn con thỏ, đáp lời. Nó bám vào chân tôi. Hạ Cảnh Dực giật mình vì câu trả lời này, hắn ngẩn ra trong một giây rồi liền gật đầu. Cảm ơn em đã tìm thấy nó. Dạ Sở Kỳ gật đầu đáp lại. Còn Vũ Anh Anh thì đang không theo kịp suy nghĩ trong đầu. Hạ Cảnh Dực cảm ơn vì tìm ra con thỏ, điều này chứng tỏ hắn ta vô cùng yêu quý con thỏ này. Một người như hắn đem thỏ làm thú cưng ngày ngày chăm sóc. Gocchuyenaudio.com, cái này không khoa học, hắn phải nuôi con gì đó đại loại như hổ chứ. Hạ Cảnh Dực đứng nhìn Dạ Sở Kỳ, còn Dạ Sở Kỳ thì nhìn con thỏ Bạch Ngân, cô cực kỳ thích thỏ, rất thích, nếu không kiếp trước cô cũng chẳng nuôi đến mười mấy con mà chăm đến nỗi chúng mập ú như một quả cầu đầy lông, di chuyển cứ như lăn lông lốc trong nhà. Hạ Cảnh Dực nhìn Dạ Sở Kỳ một hồi, lại quay qua Bạch Ngân trong tay. Hắn nghĩ ngợi một hồi, không hiểu sao vẫn đứng đó. Vừa lúc có một cuộc điện thoại reo bên tai hắn liền đưa tay bấm nút trên tay nghe không dây nhét sẵn trong tai. Không biết có việc gì đó, hắn vội vã quay đi không nói một lời. Dạ Sở Kỳ nhìn theo con thỏ, thở dài. Thỏ trắng nhỏ đáng yêu bị mang đi rồi, cô cũng đành chịu quay qua cùng Vũ Anh Anh muốn tiếp tục chủ đề còn dang dở. Hai người vừa cất bước ở phía sau đã nghe kêu mấy tiếng. Chít chít, liên hồi, liền sau đó cục lông mềm mại lại bám vào chân Dạ Sở Kỳ. Cô giật mình, nhìn con thỏ rồi lại nhìn qua Hạ Cảnh Dực. Khách chương.